Tiên ma đồng tu, chương 1044, thiên ngoại người. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sơn Hạ Trực Thúc do dự một chút tiếp tục nói. Ta không biết ứng kiếp chi nhân đại biểu cái gì, bất quá khẳng định không đơn giản, nhất là Vân Khất U Vân tiên tử, nàng cũng không phải phàm nhân. Tôn Nghiêu tiếp lời nói. Lời này của ngươi là có ý gì? Vân sư muội nàng đương nhiên không phải phàm nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sơn Hạ Trực Thúc lắc đầu tựa hồ có chút cẩn thận nhìn một chút bốn phía, phảng phất đang nhìn bốn phía có hay không người khác nghe lén tựa như được. Cổ Kiếm Chỉ nói, Sơn Hạ huynh có lời gì không ngại nói thẳng, nơi đây cũng không ngoại nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sơn Hạ Trực Thúc gật đầu, nói. Ta tại tinh linh tộc trong tế đàn chính tay nghe được Vân Khất U người mang một cái cực lớn bí mật, nàng cũng không phải nhân gian chi nhân, mà là đến từ thiên ngoại, là thiên giới thiên nữ. Cái gì, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm sao có thể, Tôn Nghiêu cùng Cổ Kiếm Chỉ mặc dù tâm trí vững như sắt đá, lần đầu nghe thấy tin tức này cũng không khỏi là thần sắc đột biến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sơn Hạ Trực Thúc trong nội tâm bỗng nhiên có một cổ trước đó chưa từng có đắc ý cảm giác, hắn muốn chính là chỗ này loại hiệu quả, chỉ cần Tôn Nghiêu cùng Cổ Kiếm Chỉ càng giật mình, này chính mình công dụng lại càng lớn. Lúc ấy hắn ở đây tế đàn hốc cây trong nghe lén đến tin tức này lúc bị hù cả buổi không có phục hồi tinh thần lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vốn đang tưởng rằng định lực của mình chênh lệch bây giờ nhìn Cổ Kiếm Chỉ cùng Tôn Nghiêu giờ phút này biểu lộ, hắc hắc cái này hai người cũng bất quá như vậy. Tôn Nghiêu lạnh lùng nói, dưới núi, ngươi chớ có ăn nói bậy bạ. Vân sư muội tại sao có thể là đến từ thiên giới thiên nữ, nàng từ nhỏ chính là tại Thương Vân Sơn lớn lên đó a, Sơn Hạ Trực Thúc nói. Việc này chắc chắn 100, theo ta nghe lén đến tin tức ước chừng cách nay 22 năm trước thiên ngoại có thiên thạch rơi xuống nhân gian ba thục chi địa, Vân tiên tử chính là theo viên này thiên thạch cùng một chỗ rơi xuống, lúc ấy nàng chỉ có 13 tuổi, năm đó viên kia sao băng có lẽ bị quý phái đoạt được a, mà mây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiên tử cũng là lần kia về sau, mới tiến vào Thương Vân A, Tôn Nghiêu cùng Cổ Kiếm Chỉ bỗng nhiên cũng không nói chuyện, hai người hai mặt nhìn nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com. Về năm đó sự tình, hai người đương nhiên là rõ ràng, cũng là trải qua, hơn 20 năm trước quả thật có một viên đại sao băng rơi nhân gian, vừa vặn liền rơi xuống tại ba thục cảnh nội, lúc ấy rất nhiều chính đạo phe phái thậm chí nghĩ cướp đoạt, kết quả bị Thương Vân Môn làm quan hưởng lộc vua ở chùa ăn lộc Phật. Lúc ấy xuống núi cướp đoạt thiên thạch ngoại trừ trưởng môn Ngọc Cơ Tử bên ngoài còn có nhiều vị trưởng lão cung phụng, trong đó có Vân Khất U sư phụ Tĩnh Thủy Sư Thái. Mà Vân Khất U chính là Tĩnh Thủy Sư Thái lần kia theo dưới núi mang về một cái tiểu cô nương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không ai biết rõ Vân Khất U lai lịch, chỉ biết là nàng vừa đầy 13 tuổi, tên gọi là Vân Khất U mà thôi. Tôn Nghiêu trùng trùng điệp điệp hít thở vài tiếng, nói. Chẳng lẽ thật sự có thiên giới tồn tại? Cổ Kiếm Chỉ thần sắc nhanh chóng bình tĩnh lại, chậm rãi nói. Từ xưa đến nay truyền thuyết vũ trụ phân tam giới, lục đạo có luân hồi. Minh giới là tồn tại, âm dương lộ chính là tiễn đưa những cái. Kia dù đãng tại nhân gian vô chủ hoan hồn tiến vào minh giới luân hồi truyền thế, nếu như minh giới tồn tại, thiên giới tồn tại cũng liền chưa đủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là, Tôn Nghiêu nói như vậy, đại sư huynh ngài là tin tưởng Vân sư muội là đến từ thiên giới thiên nữ. Đây cũng quá thiên phương dạ đàm đi à nha. Cổ Kiếm Chỉ nói, Tôn sư đệ, nếu như Vân sư muội không phải thiên giới thiên nữ, ngươi bởi vì nàng tu vi hội tiến bộ nhanh như vậy ư? Từ xưa đến nay, còn chưa bao giờ một người có thể có Vân sư muội loại tư chất này. Nếu như nàng là thiên nữ hạ phàm, cái này nói được đã thông, thiên nhân thể chất so phàm nhân tại tu chân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đường thượng có lẽ càng thêm có ưu thế. Tôn Nhiêu hay là không quá tin tưởng chuyện này, cái gọi là đại tầm mắt mới có đại bố cục mới có phát triển. Tôn Nhiêu tầm mắt chỉ cực hạn tại Thương Vân Môn một mẫu ba phân mà, hạo kiếp với hắn mà nói là hư ảo, chớ nói chi là đến từ thiên giới thiên nữ cái này không thể tưởng tượng chuyện này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Cổ Kiếm Chỉ không giống với, hắn và Tôn Nhiêu là hai loại người, hắn biết rõ đấy nhân gian che giấu nhiều tầm mắt liền so bình thường tu chân muốn rộng rãi, tuy nhiên giờ phút này trong nội tâm lật lên sóng to gió lớn, nhưng trong nội tâm nhưng là đã tin tưởng Sơn Hạ Trực Thúc mà nói, đã tin tưởng Vân Khất U là đến từ thiên ngoại sự thật này. Bỗng nhiên, Cổ Kiếm Chỉ ngẩng đầu, nhìn về phía Sơn Hạ Trực Thúc gằn từng chữ một. Chẳng lẽ nói, Vân sư muội đi Minh Hải, là vì trong truyền thuyết bị Hàn Tuyết Mai tiền bối phong ấn tại Minh Hải Huyền Xương Thần Kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sơn Hạ Trực Thúc nha một tiếng, giật mình nhìn xem Cổ Kiếm Chỉ, nói. Cổ sư huynh thật sự là kiến văn rộng rãi, không sai, Vân tiên tử đúng là vì Huyền Xương mà đi. Góc truyện audio.com, Cổ Kiếm Chỉ vừa mới bình tĩnh sắc mặt lại một lần nữa lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Nhiêu hay là không biết rõ, nói, đại sư huynh thập đại thần binh một trong Huyền Xương, tại Minh Hải. Vì cái gì Vân sư muội nên vì kiếm này dùng thân phạm hiểm tiến vào Minh Hải? Cổ Kiếm Chỉ khàn khàn nói, ta mấy năm trước nghe sư phụ nói về thập đại thần binh tồn tại, thập đại thần binh kỳ thật cũng không phải nhân gian lúc cường đại nhất 10 chuôi thần kiếm, cái này danh hào là truyền thừa từ hơn 2 vạn năm trước, là theo trong truyền thuyết tà thần tiền bối bên người 10 vị cao thủ sử dụng kiếm trong tay cầm thần kiếm. Chúng ta Thương Vân Môn Luân Hồi, cùng Huyền Thiên Tông Hiên Viên, cùng với Cát Tường Am Thuần Quân, Hoàng gia Tu Chân Viện Long Nguyên, đều là đứng hàng thập đại thần binh chi liệt, nhưng bàn về uy lực đến, Tiểu Xuyên Sư Đệ Vô Phong Kiếm, Vân Sư Muội Trảm Trần Kiếm cùng với chúng ta Thương Vân Môn Vô Song Thần Kiếm cũng không so cái này 10. Đại thần binh yếu, tại thập đại thần binh bên trong, Huyền Xương uy lực nổi tiếng thứ tư, gần với Hiên Viên, Luân Hồi, Mặc Viết khác 9 chuôi thần kiếm những năm gần đây này hoặc nhiều hoặc ít đều tại nhân gian xuất hiện quá, duy chỉ có Huyền Xương cái này hơn 2 vạn năm qua chỉ nghe kỳ danh, chưa bao giờ có nhân bái kiến. Cổ Kiếm Chỉ dừng thoáng một phát tiếp tục nói. Sư Tôn đã từng nói qua cách nay 1.6 vạn năm trước nhân gian đã từng xuất hiện một cái thần bí tiểu cô nương này lai lịch cực kỳ che giấu, trên cổ tay đeo chính là ngày xưa quỷ tiên từ tiểu nha thiếp thân pháp bảo thất tinh hắc tinh, có người nói tiểu cô nương này là đến từ thiên ngoại. Đúng là vì vậy tiểu cô nương bỗng nhiên xuất hiện, thế nhân mới biết được nguyên lai Huyền Xương bị Hàn Tuyết Mai phong ấn tại Minh Hải, tiểu cô nương kia tại nhân gian chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn, lại đem nhân gian quấy chướng khí mù mịt, phong vân phản ứng nhiệt hạch tại tiểu cô nương biến mất trước đã từng nói 4 câu kệ lời nói, ngoại vực phi tiên rơi phàm trần, cửu truyền âm dương định càn khôn. Tam giới lục đạo khó trói buộc, Huyền Xương chờ đợi thiên ngoại người. Nói cách khác có thể được đến Huyền Xương giả, cũng không phải là nhân gian chi nhân, mà là đến từ thiên ngoại người. Xem ra Vân Sư muội quả thật là thiên ngoại phi tiên giả, nàng lúc này đây đi Minh Hải chính là muốn tìm kiếm truyền thuyết bị Hàn Tuyết Mai phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tồn 2.4 vạn năm Huyền Xương thần kiếm. Rất nhiều che giấu, nhân gian nhân loại bình thường tu chân giả là không biết thế nhưng một ít cổ xưa đại môn phái nhưng là biết được, bất quá rất nhiều bí mật tại ma giáo là thất truyền, ma giáo năm đó bởi vì Nguyệt Chi Ngâm bỗng nhiên chết đi, dẫn đến trong ma giáo bộ phận chia 5 x 7, rất nhiều bí mật đều không có truyền thừa xuống, đến. Hôm nay, Chu Tâm lão nhân thủ hộ số 7 tổ chức ngọc bài nhưng lại không biết hạo kiếp là vật gì. Góc truyện audio.com Thương Vân Môn bất đồng, Thương Vân Môn là cùng ma giáo một dạng cổ xưa đại phái, mặc dù ở 800 năm trước đã trải qua một lần thay máu, nhưng trưởng môn truyền thừa một mực không có trung đoạn, rất nhiều thế nhân cũng không biết thượng cổ che giấu tại Thương Vân Môn bị truyền thừa xuống. Có chút bí mật bị ghi chép tại các thời kỳ trưởng môn truyền thừa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đích viết vào trong, có chút không thể dùng văn tự ghi chép bí mật đều bị các thời kỳ trưởng môn truyền miệng. 10 năm này Ngọc Cơ Tử đối Cổ Kiếm Chỉ biểu hiện phi thường hài lòng, vì vậy hắn liên tiếp cùng Cổ Kiếm Chỉ nói một ít chỉ có các thời kỳ trưởng môn mới biết được bí mật, cho nên Cổ Kiếm Chỉ đối Huyền Xương tồn tại cùng với phong ấn chi địa vô cùng rõ ràng. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.